chàng trai mê nó. Nhiều như lá trên rừng, trong đó có người là trai vàng, nhưng cũng có những chàng trai ở phố. Họ mê nó đến nỗi, dù biết gia đình không buông đăng hộ đối, dù biết bố mẹ nó già yếu, phải cán đáng thêm ba đứa em còn nhỏ, nhưng họ vẫn thề thốt yêu đương với nó. Nó chẳng cảm thấy yêu thương ai trong số họ. Từ bé, nó quen được những thằng con trai phục vụ như kẻ hầu người hạ với nữ hoàng, nên dù làm gì cũng không khiến nó cảm thấy rung động. Thực tế, nó cũng chẳng cần phải rung động, nó chỉ cần một người nào đó đủ giàu có và tài giỏi để đưa nó thoát ra cuộc sống hiện tại. Tao thích thằng chó nào động đến mày đấy, mày phải là của tao. Con đường phủ đầy hoa hồng của nó đã bị câu nói thô tục phủ phàng ấy chặn đứng. Những chàng trai mê nó có thể không màng đến chuyện không môn đăng hộ đối, nhưng không thể không sợ chết bởi câu nói ấy được phát ra từ miệng của thằng Nhượng Bò, một trong những thằng đầu gấu nổi tiếng trong vùng. Thằng Nhượng Bò hơn nó cả chục tuổi, không cha không mẹ, chẳng biết được ông già chuyên hút rác nhặt có từ đâu về nuôi dưỡng. Nó to đùng, cao gần 2 mét và khỏe như bò mộng, nên mới có cái tên là Nhượng Bò. Thằng này tính tình cục súc, từ nhỏ đã chẳng nghĩ đến chuyện học hành hay kiếm công ăn việc làm gì tử tế, chỉ biết đàn đúng chứ mấy thằng chẳng ra gì. Được một thời gian, ông già nuôi nấng nó chết, nó bỏ làng đi mất tâm. Đến khi người ta sắp sửa quên bẵng đi sự tồn tại của nó, thì nó lù lù quay về và chẳng mấy chốc đã trở thành thằng côn đồ, đứng đầu bọn chuyên đâm thuê chém mướn ở vùng này. Người ta đồn rằng trong thời gian buôn tẩu, nó đã gia nhập băng cướp khét tiếng. Sau hình như thằng thủ lĩnh bị bắn chết, băng cướp tan và nó trở lại mảnh đất nó từng quay lưng bỏ đi để tìm miếng cơm manh áo. Nhà qua giống ở đầu làng, cái chòi lá của thằng Nhượng Bò ở tận cuối làng, vốn dĩ chẳng có dịp gặp nhau. Nhưng cái làng S bé bằng cái mắt mũi mà qua lại nổi tiếng xinh đẹp, nên chẳng có gì lạ khi hắn mò đến bên kia làng để nhìn mặt người đẹp. Khi ấy, qua đang ở trên nương, mấy thằng con trai trồng cây si, súng xích giúp làm cỏ. Trong trâu đã bị một phen giật bắn khi có một thằng bò mộng ở đâu phi đến đùng đùng cầm cây qua, phán. Tao thích mày rồi, mày có làm vợ tao nghe. Qua chưa kịp phản ứng, thì một thằng con trai vừa bị thằng Dưỡng hất văng ra, nổi khùng sấn đến. Còn lâu cái mày, sao qua phải làm vợ mày? Thằng kia, bố mày bảo cho mày biết, không cút ngay đi thì liệu phần hồn. Tao thích đứa nào thì tao bắt nó về làm vợ, can gì đó mày. Tất nhiên, mấy thằng trai kia chẳng lạ gì sự côn đồ của thằng Dưỡng. Nhưng trước mặt người con gái mình đã bỏ công săn đón bao nhiêu thì chó nhặt khùng lên cũng có thể trở thành chó sói, huống chi Nhượng Bò chỉ có một mình, còn bên kia có đến 3. Đây là 3 cây si kiên trì theo đuổi Hoa nhất. Bình thường, chúng nó ghét nhau, xúc đất đổ đi. Thằng này chỉ tìm cách hạ bể thằng kia trước mặt người đẹp. Nhưng dù sao, chúng nó chạm mặt nhau mãi cũng thành quen. Còn thằng Nhượng Bò quá bậy, chưa biết từ đâu xuất hiện, đã toan cướp người. Hỏi sao, mấy thằng không hợp sức cho hắn một bài học. 3-1, không chột cũng què chứ mà. Chẳng biết cuộc chiến diễn ra như thế nào, Hoa cũng không biết chính xác mọi chuyện ra sao. Vì tranh thủ đánh đánh nhau, nó đã 3 chân 4 cẳng chạy ngay ra khỏi dạ. Chỉ biết ngày hôm sau, trước nhà Hoa sạch bóng người, chẳng còn thằng nào định buông lời ông tiếng ve ngoài thằng Nhượng Bò nữa. Tôi không thích anh, tôi sẽ không bao giờ lấy anh đâu. Hoa đã thẳng thừng nói về mặt nhượng bò như vậy. Nó quen được bọn con trai phục dịch, cưng chiều, nên thằng nhượng bò có đáng sợ bằng 10, nó cũng chẳng coi ra gì. Hoa có điên, nó mới lấy cái thằng cục súc, côn đồ, nghèo rớt mồng tơi này. Nó chỉ còn một cơ may cuối cùng để thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ như bố mẹ đó. Đời nào nó lại để tuột mất vào tay một thằng như thế? Nhượng bò không bất ngờ về vẻ mặt vênh váo và câu từ chối kinh khỉnh của nó. Hắn cũng chẳng buồn nói gì mà quay đích đi về thẳng. Nhưng chiều hôm ấy, Hoa đang ở trên đường về, thì bất thần bị một cánh tay đàn ông bịt chặt miệng rồi xốc lên vai, bế chạy tuốt vào rừng. Bàn tay to khỏe như bò mộng, khiến Hoa giãy thế nào cũng không thoát được. Mãi đến khi tới nơi mà những bò biết, dù nó có kêu la gào thét thế nào cũng chẳng ai nghe thấy, thì mới hớt Hoa ngã lăn ra đất và cười hền hệt. Mày không thích tao, chỉ tao thích mày. Để xem, cả đêm mày ở đây với tao, rồi mai còn có thằng nào dám cưới mày không nè. Mày không được làm bậy, tao kêu lên đấy. Nó hoảng sợ, lồm cồm bò lùi lại theo bản năng. Mày kêu đi, càng kêu tao càng thích. Giọng thằng dựng bò nghe thật đúng mà, và tiến gần về chỗ nó. Cứu thế giới, cứu tôi! Nó gào lên bằng hết sức bình sinh, nhưng chẳng có gì đáp lại. Giữa cánh rừng quang vắng, lại vào chiều muộn thế này, thì bối đâu ra người lá giảng, trong khi thằng dựng bò đã bắt đầu lột tung cái áo ngoài để lộ bộ ngực lông lá, nhung nhúc thịt đáng tởm của nó. Ngoan ngoãn làm vợ tao đi. Không bao giờ. Nó vùng lên và bỏ chạy, nhưng thằng này đã nhanh hơn, túm ngay được chân, khiến nó ngã vật xuống. Mày chạy không có thoát đâu. Lại đây, càng ngoan cố chứ càng đau thôi. Nè, lại đây. Bỏ tao ra, thằng khốn. Thằng dựng bò nghe giọng con mồi đánh lại, và cái gì đó cắm phập vào tay nó. Ai à, đồ con chó cái, mày dám đâm bố mày à? Thằng cục súc nhảy dựng lên, ôm lấy cánh tay, nắm chân Hoa. Còn con mồi của nó đang lăm lăm một con dâu găm trong tay. Thằng này hiểu ra, vừa nãy Hoa dùng vậy không phải để chạy trốn, mà là để chộp lấy con dâu găm của mình, bị văng ra sau cú giúp của hắn. Cơn đau làm thằng này nổi điên và càng bùng lên lửa dục trong lòng. Còn con cái, mày nghĩ con dao đó làm gì được tao? Được, để tao dạy mày cách dùng dao. Đứng yên! Hoa quát, lúc này khuôn mặt trắng hồng của nó đã chuyển sang đỏ phừng, đôi mắt bồ câu trừng lại, long lên sáng quắc. Con dao này không giết được mày, nhưng giết được tao. Mày cứ thử động vào tao xem, tao sẽ chết. Thành dựng bò hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng này. Trong thời gian hành tẩu ở băng cướp rừng xanh, vừa theo chân đàn anh cướp bóc, hắn vừa học được cái thú hãm hại con gái nhà lành. Chung quy, thì đứa con gái nào khi rơi vào hoàn cảnh này cũng chỉ có nước, khóc thét hoặc lao vào chống cự đến cùng. Đối với dạng con gái thứ nhất, hắn chỉ việc thỏa mãn dục vọng của mình, mặc cô ta có cầu xin kêu khóc. Với dạng thứ hai, hắn cũng thừa sức dằn lại con dao sau một chút vật lộn, và sẽ cho cô ta biết hành động ấy càng kích thích sự bạo hành của hắn đến mức nào. Nhưng trường hợp tự dí dao vào cổ đe dọa tính mạng mình thì hắn chưa gặp bao giờ. Hắn khựng lại, rồi lồng lên dù trong giọng có chút hoài nghi. Mày dọa tao chắc, định chết à? Có giỏi thì chết đi. Đừng có thách tao, cho dù thành thây ma tao cũng không bao giờ để một thằng khốn như mày đụng vào. Trong bờ tóc rối, ánh mắt của nó vẫn sáng rực lên. Nếu tao chết hoặc không về nhà, chắc chắn công an sẽ bới tung nơi này, mày cũng chẳng được yên thân đâu. Câu nói của Hoa đơn thuần là để đe dọa, nhưng vô tình lại trúng đúng vào tim đen của thằng Nhượng. Nhượng là thành viên của băng cướp Trường Xanh. Dù chưa lộ tung tích, vì mỗi khi hành tẩu chúng đều bịt mặt. Nhưng việc hắn trở về làng sau khi băng cướp này tan rã, ít nhiều cũng gây chú ý với công an. Giờ nếu con gã này chết, thì chắc chắn hắn sẽ bị cơm đầu trước tiên. Đã vào tay bọn cớm rồi, thì không lộ tội bất tử cũng chẳng giấu được hành tung hồi còn làm cướp. Chỗ má thật, không ngờ một thằng côn đồ đốn mặt có thừa như nó, không làm gì được đứa con gái tranh, thua mình cả chục tuổi này. Mày giỏi lắm, lần này anh tha cho mày. Hoa đã tính đúng khi cho rằng thằng này sẽ không dám làm gì khiến lực lượng công an chú ý đến, thế nên sẽ không dám để nó chết. Mà không dám để nó chết thì tức không dám làm gì hãm hại nó. Nhưng dưỡng bò cũng không giống bất cứ thằng con trai nào qua từng gặp. Hắn không phải là thằng công tử bột ẻo lả, cũng không phải là những thằng trai lao động chân chất. Hắn là một thằng côn đồ, du thủ, du thực, đã trải đời. Thế nên thằng này cũng có hành động khiến Hoa hoàn toàn không ngờ tới. Được lắm rồi con cái, nhưng tao không chiếm được mày, thì chắc thằng chó nào ổng đến mày. Mày phải là của tao. Nhất định sẽ có lúc mày lê lết đến cầu xin thằng này cho vào cửa, hoặc làm con mẹ già khô khoắt cả đời. Nói rồi, thằng này chửi tục thêm vài câu rồi bỏ về. Chỉnh sóng xoài trên đất. Suốt 15 phút sau đó, nó giữ nguyên tư thế ấy với con dao găm cầm khư khư trên tay. Đến khi bốn bề hoàn toàn yên lặng và chắc chắn ngoài mình ra không còn bất kỳ ai quanh đấy, nó mới thở hắt ra, thấy toàn thân mềm hoạt. Nó hoàn toàn không muốn, nhưng chẳng có cách nào ngăn toàn cơ thể rung lên bần bật. Rồi nó hòa khóc, khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc. Đáng sợ quá! Đáng sợ quá! Chỉ một chút nữa thôi là thằng khốn kiếp ấy đã làm nhục nó rồi. Dù sao nó cũng chỉ là một cô bé chưa đầy 18 tuổi. Thời khắc vừa rồi quả thật quá khủng khiếp. Đến tận lúc này, nó vẫn cảm thấy dường như thằng nhượng bò chưa đi xa mà đang quanh quẩn đâu đây rình rập mình. Chỗ miệng bị cắn bịt chặt, chỗ tay và chân bị hắn giữ lấy, tất cả đến bây giờ mới nhấc buốt lên. Nó ngồi khóc, khóc rất lâu cho đến khi bình tĩnh lại. Không được, mình phải về nhà thôi, trời đã sực tối mà ở cái làng này, đứa con gái nào đến chạm vạng còn chưa về nhà, nhất định sẽ bị cho là đi theo trai, là hư hỏng mất hết. Nó đành cưỡng đứng dậy và lết đi. Mày đi đâu bây giờ mới về, hả? Nó nhận ra rằng đón mình ở cửa là bố và mẹ cùng mấy người hàng xóm. Thấy những người thân của mình, nó thấy bao nỗi tủi hờn và sợ hãi hồi nãy đã trào lên. Nó lao đến mong được những vòng tay thân thuộc này dỗ về an ủi. Bố ơi, mẹ ơi, con sợ quá. Đồ hư hỏng, đừng có gọi ta là bố. Nó thấy mình bị hất văng đi, trong loang loáng những ánh lửa bập bùng, nó thấy mắt bố trợn trừng trừng. Sự phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt, mẹ nó thì đứng ở đằng xa, không nổi giận nhưng thất vọng và cố ý lẩn tránh cái nhìn của nó. Ba đứa em thì đen nét đứng trong vòng tay bà, như thể cơn giận của bố là chảo dầu sôi, và chúng phải tránh, kẻo bắn vào mình thì phải dạ. Nó lờ mờ hiểu ra điều gì đó, nhất là khi những người xung quanh bắt đầu sầm sì về vết thâm tím trên miệng và chân tay đó. Nhượng bò, thằng khốn nạn! Nó chỉ có thể chửi thầm như thế, thì đã bị bố lôi lên nhà, đóng sập cửa lại. Nói kìa, nói, đồ hư hỏng! Mày đi với thằng nào? Mày muốn lấy chồng á, thì bảo tao gọi người ta đến, bày ba mâm, đón rước đàng hoàng, đu ra cái thứ đồ mất nết hư hỏng theo trai quên đường dây. Thế này thì tao còn mặt mũi đâu nhìn tổ tiên hả đồ hư thân mất nết? Bố, con không có, con không làm gì cả. Vậy thì mày đi đâu bây giờ mới về? Nói! Mày nói, nhân chết thăm tiến này là sao? Là sao? Mày có biết thằng khốn nạn ấy về rêu rao những gì cho cả làng này nghe không? Ừ. Con không làm gì cả, là nó bắt con đi mà, con không làm gì cả. Bố nó khựng lại trong giây lát, như thể ông chưa từng nghĩ đến điều này. Nhưng nhìn những vết tím hở ra trên miệng và chân tay nó, nghĩ đến những điều khốn nạn mà thằng Dưỡng Bò vừa thiêu rao về điều đã làm với thân thể con ông, thì bất giác cơn giận lại bùng lên dữ dội hơn. Nó bắt mày, thì mày để nó làm gì thì làm à? Mày là con nhà tử tế mà, sao mày không cắn lưỡi chết quách trong danh dự, còn hơn là để nó làm ô nhục cái dạ này? Nó không làm được gì con hết. Nó gào lên bằng tất cả sức lực và bi phẫn, tiếng gào át hết giọng bố nó, khiến mẹ và các em nó phải giật mình, và họ đứng sững nhìn nó khóc như mưa gió. Nó bịa đặt tất cả. Nó định làm nhục con, nhưng con đã định liều chết. Nó không làm được gì con cả. Nó xòe bàn tay ra, con dao găm bị nó nắm chặt suốt từ lúc đó đến giờ, bất thần buông ra, đã chỉ cứa vào tay nó, làm rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Nếu nó chạm vào con sẽ chết, sẽ chết. Nó bỏ đi, bịa, nó bịa hết, con... Nó không nói được gì nữa, chỉ khóc nức lên. Tại sao chứ? Nó đâu có làm gì sai. Nó không làm gì sai mà, tại sao lại đổ hết tội lỗi trên đầu nó? Bố mẹ nó đờ người ra nhìn nhau, dường như họ đã hiểu ra. Nhưng thời buổi này, nhất là ở một nơi còn nặng tư tưởng phong kiến như làng S, thì danh tiết của con gái là điều vô cùng quan trọng. Cô gái nào trót làm điều dại dột, thì dù là tình nguyện hay ép buộc, đều là kẻ tội đồ. Họ đã hiểu ra, có lẽ con gái mình vô tội, thằng chó má kia chưa đụng được vào người con bé, nhưng cái mồm nó đã đi rêu rao khắp nơi, dù bị quan thì vết nhơ của đứa con gái này bao giờ mới rửa được. Bố mẹ nó nhìn nhau, rồi không biết nói gì hơn, mỗi người bỏ ra một chỗ của riêng mình. Cả căn nhà sàn vắng lặng, chỉ còn tiếng nức nở không ngừng của nó. Một thời gian dài, những người dân trong vùng vẫn bán tính bán nghi về chuyện xảy ra giữa Hoa và Nhiệm Bò trong buổi tối hôm đó. Người thì nói Hoa đã kiên quyết chống cự đến cùng nên Nhiệm Bò đành ấm ức bỏ về và phao tin nói xấu nó. Song có người độc miệng thì nói sức đàn bà chống sao được đàn ông, huống chi lại là cái thằng cục súc như Nhiệm Bò. Chắc chắn nó đã bị làm nhục. Nhưng vì không muốn dây với thằng côn đồ cục súc nên phải nói dối để tránh tai tiếng. Riêng đối với nó chẳng buồn để tâm, nó biết rằng chuyện đó chẳng còn gì quan trọng. Cho dù sự thật là thằng khốn ấy không làm được gì nó, và họ có tin vào điều ấy thì chắc chắn cũng không dám nghĩ đến cái chuyện lấy nó làm vợ. Trong cái làng nặng về hủ tục, lề lối này, thì ai là người dám vượt qua định kiến để gian rộng vòng tay cho nó? Mà cho dù có, thì họ cũng chẳng dám ló mặt, bởi những bò đã tuyên bố qua làm vợ hắn. Bất kỳ ai dám cướp vợ hắn, thì hắn sẽ quyết phen sống mái với cả họ nhà người đấy. Những kẻ trước đây dây quanh qua, thì giờ chạy sạch, những kẻ từng thề vì nó đã sống mà chết, nay gặp nó cũng làm ngơ. Đợi nó đi qua rồi mới liếc theo tí của. Lũ con trai đều thế sao? Tất cả những lời hứa hẹn chỉ là trót lưỡi đầu môi à? Họ từng yêu nó là thế, vì nó là thế, vậy mà giờ chỉ là một thằng dựng bò đầu gấu. Chúng đã đứng dương mắt nhìn nó bị đẩy vào miệng cọp. Khốn kiếp, thật là khốn kiếp. Chẳng cần nhiều trí tưởng tượng, nó cũng có thể hình dung được ánh mắt mà mọi người đang nhìn mình. Những người trong xóm, phố thì nhìn nó xét nét, suy đoán và miệt thị. Bọn hàng và lũ con gái thì hả dạ sung sướng ra mặt. Thằng khốn nhượng bò thì hết sức đắc ý, lúc nào cũng dinh dên chờ xem bao giờ thì nó sẽ đầu hàng, sẽ phải lết thân lên nhà hắn, cầu xin hắn chiếm đoạt mình. Thậm chí mẹ nó sau bao lâu im lặng, cuối cùng cũng thở dài nói riêng với nó. Thân con gái làm gì? Thôi thì, mày gọi nó qua đây, để bố mẹ bảo nó soạn cái lễ cho phải phép. Thế đấy, nó cảm thấy choáng váng như bị ai đó nện mạnh một cú vào đầu. Nó biết bố mẹ xem mình là một nỗi nhục, dù biết nó bị quan, nhưng vì sợ mang tiếng là dung túng cho sự hư hỏng, nên thà đẩn con mình cho một thằng cục súc côn đồ, chứ không hề bên vực nó. Ôi, thế đấy. Con không bao giờ lấy thằng khốn ấy. Nó nhìn thẳng vào mẹ. Bà lảng tránh, nhưng nó chụp được cánh tay bà và bấu chặt. Con ngươi long lên. Nếu giờ con lấy nó, chẳng phải nó đạt được mục đích sao? Chẳng phải thừa nhận chuyện nó làm nhục con là thật sao? Mẹ không tin con sao? Mẹ tin, nhưng mày là con gái, mày không định lấy chồng nữa ư? Mày nghĩ ngoài nó ra, vợ còn ai khác dám đến gần mày nữa? Nhưng mà con không lấy nó. Hoa gào khóc, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt xinh đẹp, giờ đã biến dạng vì quá kích động. Thà cả đời không lấy được chồng, con cũng không bao giờ lấy nó. Con đã làm gì sai? Con không bị nó làm gì cả. Tại sao con phải lấy cái kẻ đã định hãm hại mình chứ? Con sẽ không bao giờ lấy nó. Cả đời này, con sẽ không lấy ai cả. Con không cần. Nó nói và chạy ào ra khỏi nhà, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Mình sẽ không lấy hắn, không bao giờ, cho dù cả đời không lấy ai, cho dù có thành bà cô và héo quắc, cũng sẽ không bao giờ để hắn đạt được cái điều hắn muốn, không bao giờ. Suốt thời gian sau đó, Hoa trở nên trầm mặc, nó ít tiếp xúc với mọi người, chỉ làm lũi làm nương, đi rẫy, trong người lúc nào cũng mang theo con dao nhỏ. Từ một cô gái thông minh hoạt bát, nó đã trở nên thận trọng và u ám. Đôi mắt bồ câu long lanh, giờ đây trầm xuống và tối tăm, như thể chứa đựng điều gì phẫn uất lắm. Nó đã chuẩn bị tinh thần, để không tin ai nữa, không cần ai nữa. Cả đời này, nó cứ lầm lũi sống thế thôi, dù gì thì cũng chẳng còn ai tin và cần đến nó nữa. Cuộc đời đã khép lại với nó. Nó đánh mất niềm tin, nụ cười, đánh mất cả niềm ganh tị và giấc mơ đổi đời. Nó chẳng thiết gì nữa cho đến ngày gặp anh. Đó là một ngày đầu thu, bầu trời xanh trong và ngập nắng. Như thường lệ, sáng hôm ấy nó chuẩn bị lên nương. Khoảng nương nhà nó nằm cách nhà khá xa, để đến được đó phải đi hết hai dãy phố. Một con suối nhỏ và một bãi đất bỏ hoang là nơi bọn trẻ con thường hay thả trâu bò và chạy nhảy vui đùa. Bình thường, nó chẳng để tâm đến mấy điều đó. Ngôi làng này, cảnh vật này đã gắn bó với nó từ khi mới chào đời, đâu còn gì lạ lẫm. Nhưng trong buổi sáng mùa thu hôm nay, chẳng biết sao nó lại tần ngần dừng chân ngắm cảnh đất trời. Đẹp quá! Trước mắt qua là một cánh đồng bỏ hoang, nên cỏ lá, cỏ mây, hoa lau và đám bồ công anh cứ mặc sức mọc um tùm tạo thành một tấm thảm màu xanh trải dài mát mắt. Bồ câu anh là loài hoa sinh trưởng bằng cánh hoa. Khi hoa nở rộ chín mùi, những cánh hoa sẽ thả mình vào gió để được đưa đến những vùng đất khác nảy lọc đâm chồi, phát triển nòi giống. Lúc này, bồ công anh đâm vào mùa tán cánh, chỉ một hơi thở nhẹ của gió cũng có thể làm vô số cánh hoa tung bay. Giữa bầu trời xanh thẳm, giữa khung cảnh lung linh của nắng thu, vô tình, những cánh hoa như đang khiêu vũ tạo nên một khung cảnh thật đẹp, thật mộng mơ. Ở đây, người ta vẫn gọi bồ công anh là hoa bay và có cả một bài đồng giao về nó. Đứng trước khung cảnh này, chẳng hiểu sao, hoa lại nhớ đến bài đồng giao ấy, và bất chấp việc phải lên nương, bất chấp người ta nói hoa bay, nếu lọt vào tai có thể gây điếc. Khung cảnh mê hồn trước mắt dẫn dụ nó vào giữa cánh đồng hoa bay để chiêm ngưỡng kỹ hơn bức tranh đẹp tuyệt vời này. Vừa bước đi, nó vừa khẽ hát. Hoa bay, theo mây tán cánh, theo nắng lên trời, theo gió ra khơi. Vào được ruộng đồng, đâm chồi nảy lọc, hạ xuống lưng đồi, xòe hoa, xòe lá. Trót xa tù ngục vẫn cứ trổ bông, còn con còn cháu sinh sôi mặt lòng. Hoa bay, tìm chốn dừng chân, tìm nơi hạnh phúc. Hoa bay, lộng lẫy quá. Một giọng con trai thốt lên, khiến hoa giật mình quay lại. Trước mặt nó là một chàng trai trẻ lạ mặt, không giống với bất cứ người con trai nào nó đã từng gặp trước đó. Anh cao, hơi gầy, nhưng khuôn mặt góc cạnh, nam tính, dốc dáng thư sinh, nhưng nước da đắm nắng, mạnh khỏe. Khi thấy cô gái bị mình ngắm trộm phát hiện, anh có vẻ lúng túng, cười thật hiền. Xin lỗi, tôi không cố ý làm em giật mình, chỉ là... Giọng anh không phải người ở đây, giọng đàn ông ở đây hầu hết đều ồn và gian, còn giọng anh ấm và hơi trầm. Mãi đến sau này, dù đã nhiều năm xa cách, nhưng chất giọng của anh, những câu nói của anh vẫn vọng về rõ nét trong tâm khảm nó. Có điều, lúc này, nó hoàn toàn chẳng bận tâm. Anh không phải là người đầu tiên khen nó đẹp hay bị sững sờ vì nhan sắc của nó. Nhưng có ý nghĩa gì đâu khi anh ta biết nó là một đứa con gái tai tiếng, hư hỏng và bị một thằng đầu gấu nhất dùng canh giữ, thì anh cũng sẽ mất hút như tất cả những thằng con trai khác mà thôi. Nghĩ đến đây, bất giác, qua lại thấy cay đắng và khinh ghét tất cả bọn đàn ông trên đời. Thế nên, nó không thèm trả lời, mà thu lại vẻ mặt rạng rỡ, lạnh lẽo, quay lưng bỏ đi. Anh vội vã nhảy xuống khỏi xe đạp chạy đến. Xin làm phiền, tôi và một người bạn đang đến làng S, nhưng anh ấy đi nhanh quá, tôi lại không biết đường. Em có thể chỉ giúp tôi đường rẽ về đó không? Thì ra là anh ta lạc đường. Nó không nói năng gì mà đưa tay chỉ cho anh đường rẽ về làng, rồi lại im lặng quay đi trước khi anh kịp nói lời cảm ơn. Đó là lần đầu tiên qua gặp anh, một trong những người đàn ông làm thay đổi cả cuộc đời mình. Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và chẳng để lại mấy ấn tượng cho qua, nhưng lại là cuộc gặp gỡ mà Hoàng Luân không thể nào quên. Khung cảnh cánh đồng trong buổi sớm mùa thu đầy cánh hoa bay vốn đã rất đẹp, nhưng cô sơn nữ đứng giữa bức tranh ấy càng lộng lẫy hơn mỗi phần. Hoàng Luân vốn là người miền xuôi, anh đang là sinh viên của trường công an, lên tỉnh N thực tập. Sau một thời gian làm quen, anh đã chính thức được cử đến làm việc tại làng S, ngoài ô thị xã, để đi sâu tìm hiểu đời sống của đồng bào, xem như là giai đoạn cuối cùng của kỳ thực tập. Hơn cả, anh là một thanh niên trưởng thành, đang trong giai đoạn dễ dàng có những rung động mãnh liệt trong lòng. Và người con gái ấy là cô gái xinh đẹp nhất trong những cô gái anh từng gặp. Khuôn mặt yêu kiều, dáng người thanh mảnh, đặc biệt suối tóc của cô chạm đến tận lưng được gió đùa giỡn khiến cô càng dịu dàng, bí ẩn và thu hút hơn. Nhưng sau khi đến làng S, phần vì đang là sinh viên thực tập, phần vì bản tính nhút nhát đối với chuyện tình cảm, nên anh không dám hỏi han, chỉ canh cánh mãi trong lòng hình ảnh của cô gái ngày hôm đó. Trời không phụ lòng người, sau một tháng ở lại làng S công tác, Hoàng Luân đã có cơ hội gặp lại Dương Thị Hoa. Hôm ấy, Hoàng Luân và hai đồng nghiệp khác phụ trách địa bàn được ông chủ tịch xã mời đến nhà dùng cơm để củng cố thêm tình quân dân. Đó chỉ là cái cớ, nguyên nhân thực sự ở đây là sự xuất hiện của Hoàng Luân, chàng trai miền xuôi khôi ngô, dễ mến. Lại đường hoàng đương nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là các cô gái trẻ. Hằng cũng không ngoại lệ. Hằng năm nay cũng tròn 18, tuy học hành chẳng ra sao, nhưng được cái ưa nhìn, lại thêm ông bố làm to, nên thuộc hàng nhiều người mơ tưởng. Thế mà sau lần vô tình gặp anh trong buổi giao lưu văn nghệ của đoàn thanh niên xã và thanh niên công an, nó đã cố tình tìm cớ này cớ nọ để gặp gỡ hỏi chuyện anh. Anh vẫn cư xử rất bình thường. Hằng nghĩ, anh được nhiều cô gái để ý thế, không chừng lại siêu lòng vì con bé nào thì sao? Nó liền ngẫm nhẽo, nói với bố. Bố ơi, cái anh công an ấy cũng hay hay, bố xem thế nào? Ông chủ tịch vốn cưng con gái như trứng mỏng, qua mấy lần tiếp xúc, cũng thấy anh chàng kia tuy trẻ tuổi nhưng rất chỉnh chạc, dễ mến. Đặc biệt, ông còn tìm hiểu được nhà anh có đến 5 anh em, ông bố vốn là sĩ quan cách mạng kỳ cựu, rất khuyến khích các con cống hiến cho đất nước. Vì vậy, ông có ý cho anh đi thực tập ở tỉnh L, làm vùng biên giới đang thiếu cán bộ lực lượng vũ trang. Sau này ra trường rồi, anh có xin làm luôn ở đây, ông cũng không phản đối. Xét về mọi mặt thì đây quả là chàng rể lý tưởng với gia đình. Thành ra ông chủ tịch cũng sốt sắng tạo điều kiện cho con gái. Điều đó ai nhìn vào cũng thấy, chứ không dễ gì nhà danh gia vọng tộc như ông lại suốt ngày mời cán bộ công an ăn cơm. Chỉ Hoàng Luân, phần gì giống tính cách cha, công tư phân minh, phần gì anh không có ý gì khi chuyện tình cảm nam nữ nên không nhận ra. Kể cả khi Hằng giả vờ nhờ anh làm giúp cái này cái kia suốt bữa ăn để gây chú ý, anh cũng chẳng để tâm. Chỉ cho rằng mình giúp được người ta thì giúp. Đầu anh chỉ chăm chăm nghĩ đến những thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn mà ông chủ tịch xã S cung cấp. Hằng nào biết điều đó, thấy mình nhờ gì anh cũng giúp thì mừng ra mặt. Cố ý đuổi khéo hai cán bộ công an kia về, rồi nhờ anh chở hộ bao hàng ra cửa hàng tạp hóa ngoài phố để kiếm cớ đi riêng. Em tự chở được, nhưng lần nào anh cũng về cơ quan thì đi cùng xe em nhé. Hoàng Luân hơi ngần ngại, vì con trai con gái chở nhau ngoài đường vào thời này thì thật là không hay. Với lại bao hàng bé tí, nhẹ tên, không đến mức cần giúp đỡ. Anh dự định đi bộ về cơ quan, nhưng người ta đã nhờ mà không giúp thì vô phép, nên đành tặc lưỡi làm theo. Khi vừa ra đến phố, đang định giúp Hằng dỡ bao hàng, thì anh bị thu hút bởi tiếng ồn ào. Ở bên kia đường, một đám trẻ đang dây lấy một cô gái trêu chọc. Anh ngỡ ngàng và hồi hộp khi nhận ra đó chính là cô gái ở cánh đồng hoa cỏ mây hôm nào. Có điều hôm nay, cô không đi làm rẫy mà quẩy một đôi quan gánh nặng trĩu, tóc vấn gọn gàng, khuôn mặt chai lì, cam chịu trước những lời trêu đùa chứ không tươi tắn, đầy sức sống như trước. Có lẽ chính sự lầm lì ấy khiến bọn trẻ hỗn láo càng được đà. Một thằng nhóc lợi dụng lúc cô mãi bước đi, cố ý ném con sản chúng đang chơi vào chân cô. Ôi! Cô gái chấp trả, bàn chân trái bị đinh sản cào vào bật máu, đôi quan gánh lăn ra đường, làm trỏ sôi đen, dân tung tóe, và bên kia là ấm nước và xanh cũng đổ ra đường lên láng. Bọn trẻ vô tâm thấy vậy, bật lên cười ha hả bỏ đi. Điều lạ là, cô gái chỉ kêu lên một tiếng phẫn uất, rồi mím môi chịu đựng, lặng lẽ thu gom lại chỏ xôi và ấm nước đã bị đổ. Những người đứng quanh đấy không ai la mắng lũ trẻ, cũng không ai giúp cô mà dĩ nhiên như là không có chuyện gì xảy ra. Sao lại như thế được? Hoàng luôn cảm thấy tức giận cho cô gái, liền dựng chân chống chiếc xe máy và định băng sang đường, thì bị Hằng giữ tay lại. Nè, anh mặc kệ nó đi. Mặc kệ, cô ấy bị ngã mà, bọn trẻ thì quá hỗn láo. Nó đáng bị như vậy, cái thứ con gái hư hỏng ấy, tốt nhất anh đừng dây dưa kẻ bằng tiếng đó. Anh giúp em mang bao hàng này vào, rồi em mời anh kem hoa quả nha. Ừ, chị em luôn, anh luôn à. Không muốn nghe Hằng nói thêm nữa, Hoàng Luân đã băng sang đường đến bên cô gái nọ. Tôi giúp cô nha. Qua tròn mắt kinh ngạc khi có người muốn giúp mình, nhưng khi ngước lên, dù chưa nhận ra anh chính là chàng trai hôm nào, nó cũng lập tức thay đổi thái độ. Không cần, để mặc tôi. Nhưng tôi cô đã chảy máu, ít ra cũng cầm lấy cái này. Anh lấy chiếc khăn tay trong túi ra đưa cho cô gái. Tôi đã bảo mặc kệ tôi mà. Nó quát và không thèm nhìn anh, tập tễnh quẩy gánh đi, mặc kệ bằng chân bê vết máu. Nó đã quá quen với cách đối xử này, đó là cái giá của một đứa con gái hư hỏng. Nó không muốn nhận lòng tốt của ai, để rồi chỉ khiến cả nó và người ta phải thêm rắc rối. Nhưng rồi nó thấy da dẻ bẩn, anh đã nhấc đôi quan gánh xuống đất, rồi kéo nó ngồi xuống dậy đường, rút chiếc khăn tay ra, buộc vết thương cho nó. Anh làm cái trò gì vậy? Tôi đã bảo kệ thôi mà. Giúp đỡ nhân dân là nhiệm vụ của chúng tôi. Anh nói kiên quyết và chắc nịch, khiến lời phản đối của nó tan biến đâu mất. Xong đâu đó, anh đứng dậy và mỉm cười. Cô cần đưa chỗ xô này đi đâu? Tôi gánh giúp cho. Không cần. Nó vẫn ngoan cố. Nhưng không hiểu sao dùng cố kiềm chế vẫn không giấu được cái giọng sắc khóc vì sống mũi đã cay nghẹt lại. Thôi thế này đi, tôi muốn mua tất cả chỗ xôi này, cô không ghét tôi đến mức không muốn bán chứ. Nó ngước nhìn anh kinh ngạc, Hoàng Luân thì vui vẻ và thật tự nhiên mở chỗ xôi ra xích xoa. Đây chắc là gạo và đổ trên đường nhà cô phải không? Hạt nào cũng căng mẩy, bóng lưỡng, nhìn ngon lắm, đúng lúc. Tôi cũng đang đói, cô bán hết cho tôi đi. Nó không biết làm thế nào, xôi trong chỏ không còn đến một nửa, nhưng cũng là quá nhiều với một phần bị ăn. Rõ ràng anh ta chỉ muốn giúp nó, anh ta thương hại nó. Song trong tình cảnh này, nếu không vậy thì nó cũng không biết phải làm sao để bán được chỏ xôi này. Cực chẳng đã, nó đành lấy mớ lá chuối cài cạnh chỏ để bới xôi, rưới mỡ và trắc lọc dừng lên rồi gói lại cho anh. Bàn tay nó thon thoắt vì chỉ mong có thể đi khỏi đây thật nhanh. Anh làm gì vậy? Anh không nên giao du với con gái nữa nè. Hằng băng sang bên đường đến chỗ Hoàng Luân, ngay lúc đó vừa quẩy đôi quan gánh không quay về. Anh chỉ mua xôi thôi mà. Nhưng anh vừa ăn cơm xong, hơn nữa mình anh sao ăn hết chỏ xôi này chứ? Anh là thanh niên mà, nhanh đói lắm, với lại anh ở tập thể, mua nhiều để còn cùng ăn với mọi người, chứ không có sao được. Hằng cũng ăn cùng anh nhé. Đó em coi nè, hạt xôi đổ đều tròn căng, vừng lạc thơm, phức luôn, ngon lắm. Em không thèm. Hằng tức tối nói sẵn trong sự kinh ngạc của Hoàng Luân. Sao anh ta có thể làm thế với nó? Nó đường đường là con gái ông chủ tịch xã S, giàu sang, danh giá nhất nhì ở đây. Thế mà anh ta bỏ mặt nó với bao hàng trị giá cả 100.000 đồng để ra giúp cái con canh hư hỏng chỉ kính xôi vài cắt bạc. Nói đúng hơn, hàng giận vì Hoàng Luân không chú ý đến mình một, mà căm vì con canh đáng ghét kia 10. Rõ ràng giờ đây con canh kia là thứ con gái hư hỏng, bị người ta coi thường, đến lũ trẻ con cũng mặc sức khinh khi, mà tại sao vẫn gây chú ý của người ta hơn nó? Chẳng lẽ nó không bao giờ hơn được con canh đó hay sao? Chẳng lẽ những gì nó thích, nó muốn đều bị con canh đó cướp hay sao? Đã thế bà phá cho bỏ két. Nghĩ vậy, Hằng bèn lôi tuột Hoàng Luân vào nhà và kể mọi chuyện về qua cho anh nghe. Đương nhiên nó giấu nhiệm chuyện qua đã thanh minh rằng không có chuyện gì xảy ra với nhượng bò. Chỉ nhấn mạnh dính đến đứa con gái ấy sẽ tai tiếng thế nào, sẽ bị thằng nhượng bò xử lý ra sao. Không ngờ Hoàng Luân nghe xong liền đứng bật dậy, phẫn nộ. Có chuyện đó thật sao? Vậy mà không ai làm gì để bên dịch cô ấy sao? Hằng ngơ ngác vì phản ứng của Hoàng Luân trái với suy nghĩ của nó. Nó bị người ta đối xử như vậy thì là đứa hư hỏng rồi, có gì mà bên chứ. Sao Hằng nói lạ vậy? Cho dù đó là sự thật, thì cô ấy là người bị hại mà. Kẻ đáng bị lên án là nhượng bò, chứ đâu phải cô ấy. Không được, tôi nhất định phải hỏi rõ chuyện này. Hoàng Luân đi một mạch về cơ quan và hỏi đội trưởng của mình về chuyện của cô gái tội nghiệp đó. Người đội trưởng tặc lưỡi trả lời. Việc này bọn tớ cũng có nghe, nhưng biết làm sao được. Cô gái đó khăng khăng nói mình không hề bị cưỡng bức, không làm đơn tố cáo, mà ta cũng không có chứng cứ gì, thì làm cái gì được? Cậu mới đến nên không hiểu đâu. Điều làm khổ cô gái đó không phải là chuyện cô ấy có bị hại hay không, mà là do định kiến của người dân. Cái này thì làm sao chúng ta thay đổi được, đúng không? Hoàng Luân không phải người không hiểu lý lẽ, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến anh hiểu việc đòi lại công bằng cho cô gái tội nghiệp kia vượt quá khả năng của mình. Bởi thứ anh phải đối đầu không chỉ đơn thuần là tội ác, mà đó là những quan niệm đã ăn sâu bén rễ vào tư tưởng của người dân nơi đây. Anh càng thấy thương cô sơn nữ xinh đẹp, có cái nhìn thâm thẳm cô độc đó, và quyết định giúp cô bằng hết sức mình. Anh tìm gặp cô để hỏi rõ mọi chuyện. Ban đầu qua cự tuyệt mọi sự giúp đỡ một cách tiêu cực. Nhưng rồi, anh hay đến nhà nói chuyện, làm thân với bố mẹ và các em. Chẳng biết anh nói gì, chỉ thấy anh năng đến uống rượu với bố nó, phụ mẹ nó mấy việc lặt vặt trong nhà, chơi với các em đó. Vậy mà dường như thái độ của mọi người trong nhà đối với nó dễ chịu hẳn. Từ ngày được anh giúp ở phố, nó đã thầm cảm kích anh nhiều lắm. Nhưng càng cảm kích, nó lại càng sợ gặp anh rắc rối. Một lần, nó chủ động nói chuyện với anh, cố tình lấy giọng lạnh băng, bảo. Tôi biết anh là cán bộ công an, nên tốt với tôi, nhưng chỉ đến đây thôi, tôi không muốn nói chuyện phiền phức hơn nữa. Anh đáp lại nó bằng nụ cười ấm áp như bình minh. Không sao, tôi sẽ giúp em gánh mọi phiền phức ấy. Anh hiểu điều nó muốn nói và quả thực nó đã xảy ra. Vào một buổi tối từ nhà nó về, khi đến cánh đồng hoa bay quang vắng, anh thấy có mấy bóng đen quay lấy mình. Mày là thằng công an từ xuôi lên sắc cốc. Không khó khăn gì để anh đoán ra cái thằng to con nhất bọn vừa lên tiếng chính là thằng nhượng bò. Các anh muốn cái gì? Tao đã cảnh cáo rồi, con qua là vợ tao, thằng nào dám chiếm chuột đều phải trả giá. Mày tưởng là công an thì có thể ra oai à? Tụi mày đâu? Đập đó! Hôm ấy trời không trăng không sao, tối đen như mực. Nếu không có tiếng đấm đá quỳnh quỳnh, thì không ai biết là có đám đánh nhau. Khi vào qua, có mấy hộ dân quanh đó phát hiện, đốt đuốc ra xem, thì cuộc thư hùng đã tan từ lâu. Có điều, trái với dự đoán của mọi người, kẻ bị hạ gục không phải là Hoàng Luân, mà là thằng to xác nhuộm bò và tay chân của nó. Giữa đông đảo mọi người, Hoàng Luân đứng vững như bàn thạch và giọng anh âm gian cả núi rừng. Hôm nay các anh vô cớ chẳng đánh người. Đây là bài học cảnh cáo. Nếu lần sau còn tái phạm, thì tôi sẽ đưa lên pháp luật để xử lý. Thì ra, ngay khi nghe các đồng nghiệp nói chuyện, Hoàng Luân hiểu rằng Hoa sẽ không bao giờ được yêu nếu dựng bò cứ mãi đeo bám quấy rầy. Giả lại anh là cán bộ công an, anh không thể để hắn được đà làm càn lại. Nhưng nói lý lẽ thì chắc chắn chúng không nghe, chỉ vì các hành vi đầu gấu cũng chưa đủ để bắt giữ và nghiêm trị hắn bằng pháp luật. Vì thế, Hoàng Luân đã quyết định dùng cách dĩ độc trị độc. Hắn đã muốn dùng sức mạnh thì anh sẽ chứng minh có người còn mạnh hơn hắn. Bởi vì anh đã cố tình công khai việc giúp đỡ Hoa để dụ những bò xuất đầu lộ diện. Quả nhiên bọn chúng đã chờ dịp để dằn mặt chàng trai trẻ đến từ miền xuôi, dám đứng ra bên vực nạn nhân của mình, mà không biết rằng từ bé Hoàng Luân và các anh em trai đã được bố rèn luyện võ nghệ để theo đuổi sự nghiệp vũ trang. Và thế là thay vì dạy đời kẻ địch, chúng đã nhận được bài học thích đáng. Dù vậy, đồng bọn của những bò đông lại mang theo cả gậy gộc, dao kiếm, Hoàng Luân dù tài giỏi đến đâu cũng không tránh khỏi bị thương. Trong khi mọi người đang hả hê nhìn cảnh bọn đầu gấu cung cúc lưỡi thẳng, thì chỉ có Hoa phát hiện ra máu đang chảy ròng ròng trên vai anh. Trời ơi, anh bị thương rồi. Tôi không sao. Qua chuyện này, tôi mong mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho Hoa. Em chỉ là nạn nhân bị kẻ xấu hãm hại. Em không có tội tình gì. Pháp luật biết rõ điều đó, nên đây là nhiệm vụ mà chúng tôi phải làm thôi. Hoàng Luân cố ý nói to hơn bình thường để những người có mặt đều nghe thấy. Lời tuyên bố của Hoàng Luân khiến cho những người có mặt đều im lặng, không biết vì họ nể sợ chàng công an tài ba dở dở hay tủi hổ vì sự nhẫn tâm của mình từ trước đến nay. Nhưng sau buổi tối hôm đó, Hoa không bị người ta nhìn với sự trẻ rúng khi nó mang xôi ra phố bán, cũng không bị đứa trẻ nào trêu chọc nữa. Nhưng điều khiến Hoa bị ấn tượng nhất lại chính là sự hồn hậu, bình dị của anh. Nó nhớ bọn nhuộm bò đã để lại trên vai phải anh một vết chém khá sâu, khiến máu chảy không ngừng, vừa thương anh, vừa hàm ơn, hối hận về thái độ của mình bấy lâu. Nó lý nhí nói, xin lỗi vì lâu nay đã không cư xử đúng với anh, tôi phải trả ơn anh thế nào đây? Em biết điều như vậy thật tốt quá. Thực ra tôi cũng không định giúp em không công đâu. Trước khi Hoa kịp kinh ngạc, anh đã cười nhẹ nhàng. Bữa trước chè xanh bị đổ cá, nên tôi chưa thưởng thức được bữa xôi đổ đen đúng nghĩa. Nếu em có lòng thì giúp tôi chuyện này được không? Ban đầu nó nghĩ anh đùa, anh đã cứu cả cuộc đời nó để đòi trả ơn bằng một bát xôi đổ đen sao? Nhưng Hoàng Luân không hề đùa. Anh nhắc đi nhắc lại điều đó, cho đến khi được thưởng thức bát xôi nóng hổi, đếm nhị cùng bát chè xanh mắt rượi một cách ngon lành. Không chỉ thế, gần như lần nào nó đem xôi ra chợ bán vào những ngày phiên, anh đều đặng đến mua và ăn ngon lành món quà sáng đơn sơ ấy trước mặt nó. Anh bảo rằng xôi nó nấu ngon tuyệt vời, và anh cũng chưa thấy ai hãm được ấm chè xanh xanh mát mắt như vậy. Anh vẫn thường xuyên ghé qua nhà nó, và giờ thêm một lý do rằng muốn nhìn tận mắt xem món xôi đổ đen và ấm chè xanh ngon tuyệt ấy được chế biến như thế nào. Càng ngày, Hoàng Luân càng trở nên thân thiết và được gia đình Hoa nhiệt liệt chào đón. Đối với nó, anh càng đặc biệt, không chỉ là ân nhân cứu vớt cuộc đời nó, mà nó phát hiện ra mỗi lúc mình lại nghĩ đến anh nhiều hơn. Giọng nói, cử chỉ, nụ cười, tất cả đều ăn sâu bén rễ trong đầu nó. Mỗi ngày nó đều mong ngóng anh đến nhà chơi, mong anh hỏi thăm mình, mong anh khen ngợi món xôi đổ đen và ấm chè xanh của nó. Rồi dần dần, nó nhận ra mình muốn phát điên vào những ngày anh bận việc không thể đến chơi, càng hậm hực căm hờn vô cớ nếu thấy đứa con gái nào lại gần anh. Rồi chẳng biết từ bao giờ, nó thường hay hỏi bản thân rằng anh ấy nghĩ gì về mình, anh ấy có thấy mình xinh đẹp không? Mình mặc bộ quần áo này có bị anh ấy cười chê không? Hôm nay mình có làm gì để anh ấy ghét không? Rốt cuộc tình cảm đó là gì? Nó không biết nữa, nhưng nó có linh cảm không lành.